Đâm lao phải theo lao. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Quý Mộ Sơn đứng ở Vân Sắt đối diện, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt khó coi, ngồi ở trên xe lăn Vân Sắt, khô gầy ngón tay gắt gao nắm tay vịn, mờ u bàn tay gân xanh đột ra, trong mắt có tàng không được hận ý, Triều Chu có bao nhiêu giống hắn mẫu thân, ngươi không biết. Nếu không phải nàng sắp chết rồi, lo lắng Triều Chu bên người không có bất luận cái gì thân nhân, Vân Sắt tuyệt đối sẽ không khuyên cháu ngoại trai cùng Quý Mộ Sơn hòa hảo. Đời trước sự, đừng liên lụy đến Triều Chu trên người, liền tính hai người bọn họ. Quý Mộ Sơn dùng sức nhắm mắt theo sau mở mắt ra nói. Trình Liêu cùng ta không giống nhau, là không giống nhau, Vân Sắt có chút bén nhọn nói. Người ở nàng tuổi này cũng mới vừa xuất đầu, sau lưng còn có trong nhà duy trì, Trình Lưu một người có thể đi đến như vậy cao vị trí, nàng chỉ biết so người ác hơn. Một khi cảm tình biến đạm, chỉ sợ chỉ biết dao sắc chặt đay rối, nhanh chóng rút ra, đến lúc đó thống khổ chỉ có Triều Chu một người. Quý Mộ Sơn nhất thời không biết như thế nào phản bác, hắn tiếp xúc quá Trình Lưu, đối phương xác thật lợi hại, còn tuổi nhỏ, hành sự lão luyện, tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Đại bộ phận người bị Trình Lưu tùy ý trang điểm mê hoặc cho rằng nàng càng thiên kỹ thuật hình, chỉ có tiếp xúc qua đi mới biết được nàng không đơn giản. Người như vậy, nhất cử nhất động đều sẽ tính kế được mất. Cũng không đúng, Quý Mộ Sơn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở đấu giá hội thượng Trình Lưu cử chỉ, khi đó nàng tựa như cái lăng đầu thanh, căn bản không nghĩ tới đắc tội hắn hậu quả. Vô luận như thế nào, Triều Chu sự tình, từ chính hắn quyết định. Cuối cùng Quý Mộ Sơn nói. Chúng ta không cần thiết can thiệp, huống chi bọn họ cũng chỉ là hàng xóm mà thôi. Vân Sắt quay mặt đi, lạnh lùng nói. Ta xem hai người bọn họ không thích hợp, sớm hay muộn xảy ra chuyện. Không đợi Quý Mộ Sơn tiếp tục nói chuyện, Vân Sắt đẩy xe lăn hướng trong đi. Ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Quý Mộ Sơn đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là rời đi. Thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty nội tiết mục tổ đi theo Trình Lưu tham quan công ty, đã tới rồi cuối cùng. Hôm nay đi theo Trình Tổng một ngày, kiến thức tới rồi không ít đồ vật. Vân Phỉ trên mặt mang theo cứng đờ cười đối màn ảnh nói. Nàng đến công ty sau, rất nhiều chuẩn bị từ cũng chưa dùng tới, đối thần ẩn khoa học kỹ thuật sản phẩm lại không đủ hiểu biết, toàn bộ hành trình bị Trình Lưu nắm cái mũi đi. Làn đạn thượng trừ bỏ khen Trình Lưu, chính là nói bên cạnh Tổng trợ soái, đầu một hồi không có người chú ý Vân Phỉ. Hạ Bách cúi đầu nhìn di động thượng đầy đưa hot search, dư quang đảo qua màn ảnh, tiến lên một bước tới gần Trình Lưu, đưa điện thoại di động đưa cho nàng, thấp giọng nói. Học tỷ, ngươi lên hot search, thanh âm không cao, mơ mơ hồ hồ bị Vân Phỉ di động lục hạ truyền tới phòng phát sóng trực tiếp người xem trong tay, vừa mới tổng trợ kêu Trình Tổng cái gì. Quái ái muội, hình như là học tỷ, hắc hắc học đệ cùng học tỷ hảo xứng, Trình Tổng vừa rồi không phải nói có khác thích người. Đại gia vẫn là đừng loạn khái, không biết Trình Tổng thích người là cái dạng gì, cư nhiên phóng như vậy soái tổng trợ đều không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, hạ tổng trợ có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục giới giải trí liên can bơ tiểu sinh, khí chất lại hảo, vẫn là cao đẳng học phủ xuất thân, cảm giác không có gì người có thể so sánh hắn còn ưu tú đi, ta cũng cảm thấy. Trình Lưu cúi đầu nhìn di động, không chú ý tới Vân Phỉ bên kia làn đạn. Nàng nhướng mày nhìn chính mình bò tường động đồ, click mở bình luận phiên một vòng, cũng may không có gì người đem chú ý cách phát. Đến nỗi chính mình bị làm thành biểu tình bao, cũng lưu truyền rộng rãi chuyện này, tiểu Trình Tổng tiếp thu tốt đẹp. Mất mặt mà thôi, nàng khiêng được, Trình Lưu dường như không có việc gì đưa điện thoại di động còn cấp Hạ Bách ngẩng đầu cười cùng Vân Phỉ cùng nhau hướng người xem nói tái kiến. Về sau có cơ hội lại thỉnh đại gia tham quan công ty. Đạo diễn đem phát sóng trực tiếp cắt đứt, này một kỳ tiết mục đến đây kết thúc. Trình Lưu khách khí đưa tiết mục tổ đi ra ngoài, đám người toàn bộ rời đi sau, nàng xoay người đi vào, trên mặt cười chợt biến mất, mặt vô biểu tình đứng ở thang máy nội. Nguyên bản kế hoạch bị quấy rầy, nhưng thật ra tiếp theo cái kia Vân Phỉ không biết tưởng cái gì, một hai phải ở trước công chúng cùng Quý Triều Chu nhắc lên quan hệ. Học tỷ, ta có chuyện muốn hỏi. Hạ Bách đứng ở Trình Lưu phía sau nói. Trình Lưu nghiêng đầu, chuyện gì, người như thế nào đột nhiên muốn cùng Uông Hồng Dương chia tay? Hạ Bách thử hỏi, là có mặt khác thích người. Nhắc tới khởi việc này, Trình Lưu trong lòng có điểm hư. Mấy ngày trước đem Quý Triều Chu ngộ nhận vì Uông Hồng Dương, vẫn luôn là nàng mãi bất quá đi khảm. Tiểu Trình Tổng đã ở trong lòng vô số lần phỉ nhổ chính mình đạo đức đất lở, nhưng là thật sự chống đỡ không được đối Quý Triều Chu mơ ước, cuối cùng dứt khoát từ bỏ đạo đức. Nửa năm trước là ta không có nghĩ kỹ, tùy tiện cùng người kết giao. Trình Lưu thừa nhận, hiện tại ta có chân chính thích người. Hiện giờ quay lại đầu tới, Trình Lưu cũng không biết chính mình ngày đó buổi tối vì cái quỷ gì mê tâm hồn, mới có thể đối Uông Hồng Dương vừa gặp đã thương. Kỳ thật ngày hôm sau Uông Hồng Dương mở miệng nói mấy câu, nàng liền phía dưới, khi đó nên ngăn tổn hại, chỉ là nàng đối du thuyền kia liếc mắt một cái nhớ mãi không quên, không muốn buông tay. Là học thì hiện tại cách vách hàng xóm, Hạ Bách một bàn tay bối ở sau người nắm chặt nỗ lực vẫn duy trì nói chuyện phiếm tư thái. Nhắc tới Khởi Quý Triều Chu Trình Lưu tâm tình đều hảo điểm. Đúng vậy, hắn thực hảo, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Ta nghe nói qua hắn, giống như kêu Quý Triều Chu, học tỷ như thế nào nhận thức hắn? Hạ Bách như là đơn thuần tò mò hỏi, ta nhớ rõ chúng ta thần ẩn cùng Nhiễm Sơn không có hợp tác lui tới. Lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay, ta đem hắn nhận thành Uông Hồng Dương. Trình Lưu giải thích nói, lúc ấy nàng lâu lắm chưa thấy qua Uông Hồng Dương, sớm đem người quên đến không còn một mảnh, trong trí nhớ sâu nhất vẫn là du thuyền trong yến hội kinh hồng thoáng nhìn, cho nên đem người nhận sai. Hạ Bách ngẩn người, Trình Lưu tự hồ còn không biết Quý Triều Chu đã từng ở du thuyền trong yến hội xuất hiện quá. Người yên tâm, về sau chờ chúng ta ở bên nhau, kết hôn khẳng định thỉnh ngươi đương nhân chứng. Trình Lưu lại bắt đầu nơi nơi bánh vẽ, Hạ Bách miễn cưỡng cười cười, đều còn không có ở bên nhau, nàng đã nghĩ đến kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hắn vẫn là không có nói cho Trình Lưu, nửa năm trước Quý Triều Chu cũng ở du thuyền trong yến hội chuyện này. Phải đi về, Hạ Bách nhìn Trình Lưu thu thập ba lô nói, người hôm nay không lái xe ta đưa ngươi, hắn muốn gặp vị kia thiên tài điều hương sư, không cần ta còn có địa phương khác muốn đi, đánh xe là được. Trình Lưu cõng lên hắc bao, liền rời đi công ty. Nàng chuẩn bị hôm nay đi mua chính bản đồ ngọt, địa chỉ đã lặp lại cùng lầu 17 cái kia công nhân xác nhận tuyệt đối sẽ không lại sai. Tiểu Trình tổng bài sẽ đội thành công mua được chính bản điểm tâm ngọt trở về, nàng vừa xuống xe cũng không trở về nhà, thẳng đến cách vách ấn chuông cửa chờ Quý Triều Chu đem cửa mở ra sau mới đi vào. Quý Triều Chu gỡ xuống bao tay, ngước mắt nhìn tiến vào Trình Lưu, nhàn nhạt nói. Khóa cửa thượng có ngươi vân tay, ta biết, Trình Lưu đem hai phân chính bản điểm tâm ngọt đặt lên bàn, nàng chính là lo lắng hắn ở sinh khí. Hôm nay buổi sáng sự thực xin lỗi, người đã nói tạ tội. Quý Triều Chu rũ mắt sửa sang lại trong tầm tay hương liệu bình. Bọn họ không có chú ý ta. Trình Lưu bắt lấy đột nhiên ở trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng, cao hứng nói. Ngươi nhìn phát sóng trực tiếp, Quý Triều Chu tay một đốn, ánh mắt dừng ở mặt bàn kia hai phân đồ ngọt thường. Đây là cái gì? Nga, ta tân mua đồ ngọt lần này khẳng định ăn ngon. Trình Lưu lực chú ý bị rời đi, lời thề son sắt nói. Nàng đem hộp mở ra, hai phân tinh xảo đồ ngọt xuất hiện ở trên bàn. Trình Lưu đẩy một phần đến Quý Triều Chu trước mặt, người nếm thử, Quý Triều Chu tiếp nhận nàng trong tay cái muỗng, theo lời nếm một ngụm ngọt mà không nghị vị, lạnh lẽo mềm mại đầu ngọt ở đầu lưỡi hóa khai, hết thảy gãi đúng chỗ ngứa. Trình Lưu ánh mắt dừng ở hắn mặt mày thượng xác nhận hắn không chán ghét nhà này điểm tâm ngọt. Loại này đồ ngọt lần sau đừng mua, Quý Triều Chu bỗng nhiên nói, Trình Lưu sừng sốt hắn vừa rồi rõ ràng thích. Vì cái gì, Quý Triều Chu rũ xuống lông mi, bóng ma rừng ở cao thẳng mũi hai sườn, ngón tay thon dài đem trên mặt bàn đóng gói hộp vừa chuyển, lộ ra kia mặt thông báo quảng cáo từ. Hẳn là mua cho ngươi thích người ăn, có phải hay không ta thích ngươi là có thể mua, Trình Lưu theo bản năng hỏi. Trong phòng khách có cổ như là màu xanh lá quất da bị lột ra sáp hương, nhưng thời gian dài, lại mơ hồ có thể ngửi được trong đó hỗn loạn thanh toan hương khí cực đạm yêu cầu người đặc biệt đi chú ý, mới có thể phát giác tới. Chỉ là hai người ai cũng không có tâm tư đi chú ý trong phòng khách tân mùi hương nói biến hóa, ngoài cửa sổ phong phất qua bức màn, mang đến xe lạnh xuân hàn, lại trở ngại không được giấu kín ái muội này sinh. Quý Triều Chu cặp kia xinh đẹp hổ phách đôi mắt an tĩnh nhìn đối diện Trình Lưu, rũ tại bên người ngón tay hơi hơi gập lên, mặt bàn hạ chân dài chậm rãi thu hồi, ý đồ kéo ra hai người phía trước khoảng cách. Lúc này Trình Lưu rốt cuộc phát hiện chính mình nói quá nhanh, vì không cho Quý Triều Chu tạo thành bối rối. Nàng vội vàng sửa miệng, đây là quảng cáo, đồ ngọt ăn ngon là được hơn nữa ta cũng thực thích ngươi đương hàng xóm, còn sẽ mượn sân cho ta loại quả mầm. Mặt bàn hạ Quý Triều Chu thu hồi chân một đốn, rõ ràng là hắn muốn từ nàng trong miệng nghe được đáp án, nhưng vừa rồi đầu lưỡi thượng ngọt ý tựa hồ quá ngọt ngọt đã có chút phát khổ thế cho nên không thoải mái. Quý Triều Chu hàng mi dài rơi xuống, đạm mạc nói. Tùy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Trình Tổng trong lòng chột dạ. Tổng cảm giác chính mình trả lời sai rồi, hắn có phải hay không không rất cao hứng. Một lát sau, Trình Lưu lấy ra di động click mở WeChat hình ảnh ý đồ nói sang chuyện khác. Ta muốn đổi cái thang lầu phong cách ngươi có thể hay không giúp ta tham khảo, nào một loại đẹp. Nàng một dọn tiến vào liền tưởng đem thang lầu thay đổi, hiện tại thang lầu là chạm rỗng, mỗi cái bậc thang liên tục ngăn chặn bản đều không có, vô luận đi như thế nào đều có thể nhìn đến phía dưới. Nếu tương lai Quý Chiêu Chu trụ tiến vào, hắn muốn thượng lầu 2 không có phương tiện, cho nên nàng chuẩn bị đổi thành phong bế tính cường thang lầu, hai bên tay vịn còn muốn thêm cao. Bất quá đổi thang lầu muốn suy xét biệt thự thừa trọng vấn đề, cho nên mãi cho đến hôm nay trang hoàng đội mới cho ra mấy cái phương án. Quý Chiêu Chu ngơ ngẩn nhìn di động thượng thang lầu tham khảo bản vẽ. Vì cái gì muốn đổi thang lầu? Hiện tại khó coi, Trình Lưu tùy tiện xả cái lấy cớ. Nhưng là Quý Chiêu Chu dương mắt bình tĩnh nhìn nàng, làm Trình Lưu có điểm chột dạ không được tự nhiên, nàng thiên khai ánh mắt cúi đầu đi xem màn hình di động. Người cảm thấy này mấy cái, loại nào hảo một chút. Quý Chiêu Chu thực mau thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay dừng ở đệ nhị chương bản vẽ, nơi này thang lầu phù hợp nhất hiện tại biệt thự phong cách. Ban đầu căng chặt sống lưng ở trong lúc lơ đãng nới lỏng, mặt mày mới nổi lên xa cách lại đạm đi, cố tình bản nhân không có phát hiện, chỉ là cảm thấy đầu ngọt kia cổ khổ ý tan. Ta đây liền đổi loại này thang lầu, Trình Lưu không chút do dự nói. Quý Chiêu Chu tầm mắt dừng ở đang cúi đầu cấp trang hoàng đội phát tin tức Trình Lưu, muốn cho nàng ly chính mình xa chút. Nàng nếu đã có yêu thích người, liền không nên cùng hắn đi thân cận quá. Quý Chiêu Chu đầu ngón tay nắm đầu ngọt cái muỗng, nguyên bản muỗng bính lạnh lẽo xúc cảm sớm bị nắm đến ấm áp, hắn ánh mắt dừng ở trước mặt đầu ngọt thượng, có chút ý niệm bị cưỡng chế áp xuống đi, làm bộ không biết ẩn ẩn phát giác Trình Lưu thích người là ai. Hảo, bọn họ ngày mai liền sẽ lại đây trang hoàng, khả năng có điểm xảo 8 giờ về sau được không không được. Trình Lưu thu hồi di động hỏi đối diện Quý Chiêu Chu. Tùy ngươi, Quý Chiêu Chu đứng dậy, hạ lệnh chụp khách, ta muốn ngủ, hắn không nghĩ chịu Trình Lưu mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng, vô pháp bình định cảm xúc. Sớm như vậy, Trình Lưu tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là nói, Nga, ta đây đi về trước ngủ ngon, chờ Trình Lưu rời đi sau, Quý Chiêu Chu đứng ở phòng khách hồi lâu, lại lần nữa ngồi xuống. Nàng kia phân đầu ngọt bị mang đi, Quý Chiêu Chu rũ mắt giấu đi đáy mắt sở hữu cảm xúc an tĩnh đem kia khối đầu ngọt ăn xong, thực ngọt. Trình Lưu từ trước đến nay là hành động chủ nghĩa, ngày hôm sau sáng sớm đúng giờ đem trang hoàng đội thỉnh lại đây, bắt đầu hủy đi thang lầu, nhưng nàng còn phải đi công ty, không có biện pháp nhìn, chỉ có thể toàn quyền giao cho trang hoàng đội. Kết quả công tác một ngày trở về, Trình Lưu nhìn biệt thự đầy đất hỗn độn, trầm mặc. Cuối cùng tiểu Trình Tổng như suy tư gì? Hiện tại lầu 2 không thể đi lên, lầu 1 quá bẩn, ta không có chỗ ở, có phải hay không hẳn là đi hàng xóm ra ở nhờ một đoạn thời gian? Quảng cáo, cách chương.